Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bởi vì gió nổi lên nhan. Mà liền tại nàng có chút chần chờ phải chăng muốn bóp nát lúc. Hẻm núi lối vào oanh một tiếng, lại có mấy mười đầu thủy mẫu, từ nơi đó chui ra, lít nhà lít nhít gào thét vọt tới. Một màn này, để nàng không do dự nữa. Trực tiếp tự bóp nát trong tay truyền tống ngọc giàn. Hắn thân ảnh sát na biến mất. Nàng rời đi, cũng làm cho bên cạnh đồng bạn nhao nhao ánh mắt phức tạp. Hứa Thanh không có đi chú ý những này. Hắn nhìn chòng chọc những cái kia đánh tới thủy mẫu. Tính toán thời gian một chút. Đứng ở nơi đó thể nội khí huyết đột nhiên bộc phát. Hướng lấy đến gần thủy mẫu mở to miệng. Phát ra rít lên một tiếng. Mà theo lấy hắn khí huyết bành trướng, Hải Sơn quyết vận truyền, hắn phía sau lập tức tự có khôi ảnh huyễn hóa, cùng hắn đồng dạng, phát ra gào thét, khôi ảnh dữ tợn, đầu có độc giác, toàn thân đen nhánh, tựa như theo hoàng tuyền leo ra, trong mắt ẩn ẩn còn có tử sắc mũi nhọn chớp động, nhìn quỷ dị kinh người, hắn gào thét im ắng, nhưng phối hợp Hứa Thanh gào thét, tựa như có kinh nhân trấn nhiếp. Làm cho này đánh tới thủy mẫu nhao nhao dừng lại. Chỗ có mắt toàn bộ mở ra, gắt gao nhìn chòng chọc Hứa Thanh. Bị chấn nhiếp không chỉ là bọn chúng, còn có Hứa Thanh phía sau những thiếu niên kia nam nữ. Từng cái tại cái này trong chốc lát sắc mặt nhao nhao yếu ớt. Nhìn Hứa Thanh phía sau hư ảnh, ánh mắt của bọn hắn đều tại co rút lại. Khí huyết thành ảnh. Cái này, đây là luyện thể đến đại viên mãn trình độ, mới có thể xuất hiện dị tượng. Ý hoảng sợ, tại trong bọn họ tâm mãnh liệt lan lộn, những cái kia thủy mẫu cũng rõ ràng cảm nhận được Hứa Thanh nơi này hung tàn. Lại thêm giờ phút này hắn độc cũng có tác dụng, dùng cái này trong hạp cốc đến từ mọi người tuế ngô huyết khí tức bị tiêu tán. Thế là tại ngưng trọng rằng co sau, những cái kia thủy mẫu chậm rãi thối hậu, thuận theo cửa vào. Phi tốc rời đi, nhìn thủy mẫu rời đi thân ảnh, Hứa Thanh đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, xoay người, lạnh lùng nhìn về phía đám thiếu niên kia nam nữ, mà hắn trọng điểm xem, liền là cái kia mang thủ sáo nữ tử trước đó chỗ địa phương. Không nhìn thấy, Hứa Thanh híp mắt lại, cùng này đồng thời, theo lấy hắn mục quang đảo qua, trong những người này có mấy cái thiếu nữ, trực tiếp tự bị hù khóc lên. Thật sự là thời khắc này Hứa Thanh, nhìn sát khí cực nặng, dưới ánh trăng, toàn thân hắn đều là màu lam huyết, trong mắt băng lãnh khiến cho hắn phảng phất theo hoàng tuyền đi ra. Phối hợp phía sau khôi ảnh, như lệ quỷ, chỉ có kia bách họ thiếu niên, giờ phút này miễn cưỡng đè xuống nội tâm kính sợ, hướng lấy Hứa Thanh ôm quyền, tại hạ Bách Vân Đông, đa tạ bằng hữu tương trợ, này ân chúng ta tất định đại báo. Tựa như chú ý tới Hứa Thanh mới chỗ xem chỗ, Bách Vân Đông thở sâu, giải thích một câu, truyền tống rời đi là Lý Nhược Lâm, nàng gia tộc am hiểu trận pháp, sở dĩ cho nàng bảo mệnh chi vật là truyền tống phù. Thuận tiện nàng tùy thời thoát khỏi nguy cơ, các ngươi không có. Hứa Thanh nhìn về phía Bách Vân Đông, Bách Vân Đông cười khổ, hắn bên cạnh những thiếu niên kia nam nữ cũng đều trầm mặc. Chúng ta mặc dù đến từ tử thổ đại gia tộc, nhưng cũng không phải là dòng chính mạch, bề ngoài thì ngăn nắp thôi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đưa trong tay kiếm ném cho Bách Vân Đông. Tại thiếu niên khác nam nữ rối rít nói lời cảm tạ bên trong. Hắn nhìn Bách Vân Đông bỗng nhiên hỏi, Bách Đại Sư là ngươi cái gì người? Kia là ta Tam Gia Gia. Bách Vân Đông sững sờ, trả lời sau lại hỏi một câu. Người biết ta Tam Gia Gia. Hứa Thanh nhìn thật sâu hắn liếc mắt, gật đầu không nói chuyện, quay người nhìn hẻm núi cửa vào, lại nhìn sắc trời một chút, nơi này dị chất nồng đậm, không thể ở lâu, ta đưa ngươi rời đi nơi này. Nói xong, Hứa Thanh hướng lấy hẻm núi cửa vào đi đến. Bách Vân Đông trần chờ một chút, cắn răng đi theo. Cái khác thiếu niên nam nữ cũng đều biết lợi hại, nhao nhao theo. Tại là một đám thiếu niên nhân, đi ra hẻm núi, tại cái này trong bóng đêm hướng lấy rừng cây biên giới phi nhanh. Mặc dù bọn hắn tại đối mặt thủy mẫu lúc chật vật, có thể mỗi người đều có tu vi, kinh lịch trận này sinh tử sau, đối bọn hắn mà nói cũng là một loại thuế biến. Thế là tại đường ban đêm bên trên, thiếu có người nói chuyện, đều trầm mặc theo lấy Hứa Thanh tiến lên, coi như trong đó mấy nữ hài, thể lực chống đỡ hết nổi, cũng đều cắn răng chống lấy. Cứ như vậy một đoàn người đi một đêm đường, cuối cùng tại hừng đông lúc, xa xa thấy được rừng cây biên giới bên ngoài thế giới. Trận trận vẻ kích động trong lòng bọn họ chập trùng, mệt mỏi thân thể cũng hình như có dư lực bên trong. Nơi xa có tiếng rít truyền đến, Hứa Thanh lập tức cảnh giác nhìn lại, lập tức nhìn thấy có ba đạo nhân ảnh, theo bầu trời gào thét mà tới, chính là đám kia thiếu nữ nam nữ bên người cường giả. Hứa Thanh trước đó phán đoán không sai, đúng là bọn họ dẫn đi kia mấy cái lớn nhất thủy mẫu. Giờ phút này hiển nhiên có chỗ thương vong, đến sau tại những thiếu niên kia nam nữ kích động kể rõ bên trong. Bọn hắn nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, Hứa Thanh cảnh giác, cùng bọn hắn bảo trì nhất định cự ly, độc phấn không lọt dấu vết cầm trong tay. Ba vị này cường giả, không có tới gần Hứa Thanh, mà là hướng hắn nhẹ gật đầu sau, đi đầu mở đường. Mặc dù nơi này nhìn như cự ly bên ngoài đã không xa, nhưng như trước vẫn là tại sắp tới gần buổi trưa lúc, một đoàn người mới đi ra. Làm đám thiếu niên kia nam nữ đi ra rừng cây, bước vào đến ngoại giới một khắc, sau kiếp nạn sức sống mọi người, nội tâm kích động lại không cách nào áp chế, có không ít người đều khóc lên. Hứa Thanh là cuối cùng nhất đi ra, xa xa nhìn những người này, không nói chuyện, mà rất nhanh, dùng Bách Vân Đông cầm đầu thiếu niên nam nữ bọn họ, liền đi tới Hứa Thanh nơi này. Hướng hắn chân thành ôm quyền nói tạ sau, đều nói tên của mình. Chúng ta lần này tới đây lịch luyện là lâm thời quyết định. Trên thân bây giờ không có cái gì quá thứ đáng giá. Tại trong cấm khu đều tiêu hao không còn. Càng bởi vì mọi người thể nội dị chất nồng đậm, phải nhanh một chút thông qua phụ cận thành trì truyền tống trận hồi trở lại tử thổ. Đại ân không quên, thanh kiếm này, đưa ngươi. Bách Vân Đông thật sâu cúi đầu, lưu lại kiếm của hắn. Hứa Thanh nhìn đám người bọn họ đi xa, cầm lên cái kia thanh sắc bén kiếm. Kiếm này toàn thân u lan, hiện lấy lãnh quang. Mặc dù chém giết đông đảo thủy mẫu nhiễm dị chất, nhưng lại không mảy may cay độc. Nhìn lại lúc mục quang đều có thể cảm thụ trên đó băng hàn chi ý. Xem như trọng bảo bên trong cực phẩm. Mặc dù có chút dài, không bằng dao găm thuận tiện, nhưng Hứa Thanh trước đó dùng coi như miễn cưỡng thuận tay. Thế là dùng ma mộc bao lấy, ẩn giấu phong mang, vác tại phía sau, nhìn sắc trời một chút. Hứa Thanh hướng lấy doanh đi tới. Hắn chuẩn bị đi trở về mua mấy thanh dao găm. Sau đó qua mấy ngày, chờ bên trong thủy mẫu nhóm hoàn toàn biến mất sau, lại đi cấm khu. Buổi trưa qua sau, buổi chiều dương quang mang theo lười biếng chi ý vẩy xuống ở giữa. Hứa Thanh đến doanh địa, có thể đi vào sau đi chưa được mấy bước. Hứa Thanh tự nhíu mày, hắn cảm giác doanh địa có điểm gì là lạ. Trong doanh địa, nhiều một chút người xa lạ, mà bốn phía thập hoang giả, khi nhìn đến hắn sau, thần sắc đều có chút kỳ dị. Bên trong có một cái cũng là lúc trước bị hắn cứu chi nhân. Khi nhìn đến Hứa Thanh sau muốn nói lại thôi, mặc dù không nói chuyện, nhưng lại mịt mờ chỉ thoáng cái Hứa Thanh chỗ ở phương vị. Hứa Thanh nội tâm lộp bộp một tiếng, quan sát bốn phía đồng thời, cũng tăng nhanh bộ pháp. Đến chỗ ở của mình lúc, hắn lập tức liền phát giác bốn phía có rất nhiều mục quang, tại lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Những này ánh mắt chủ nhân, theo áo lấy bên trên Hứa Thanh lập tức nhận ra, bọn hắn đều là doanh chủ phủ thị vệ. Cách đó không xa đầu hẻm, doanh chủ dưới trướng cái kia tam phiết hồ, hướng hắn âm lãnh cười cười. Hứa Thanh nheo lại mắt, đẩy ra cửa viện, thấy được ngồi ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệch rất là khó coi thập tự, cùng một bên tựa như bị trọng thương, hư nhược Loan Nha. Hứa Thanh đi vào một cái chớp mắt, hai người bọn họ bỗng nhiên hướng hắn nhìn lại. Tiểu hài, Lôi Đội, xảy ra chuyện. Thập tự tay phải giản dị bao. Giờ phút này còn đang run rẩy. Nhìn thấy Hứa Thanh sau hắn trầm thấp mở miệng. Lời nói ở giữa ho kịch liệt. Phun ra một ngụm máu tươi. Câu nói này rơi vào Hứa Thanh trong tai. Như lôi đình xẹt qua. Oanh minh quanh quẩn ở giữa. Trong lòng hắn trong nháy mắt căng cứng. Hô hấp dồn dập. Nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Thân thể đều có chút cứng đờ. Dự cảm không tốt sát na bộc phát. Hóa thành một cỗ nồng đậm đến cực điểm. Kinh người vô cùng sát khí. Tại Hứa Thanh trên thân khống chế không nổi bốc lên. Bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng âm lãnh xuống tới. Phát sinh cái gì? Tại cái này âm lãnh bên trong. Càng thêm thấu xương lạnh giọng. Mang theo một tia thanh âm rung động. Theo Hứa Thanh trong miệng truyền ra. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau. Đông hoang Việt quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương. Bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới. Lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.